tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bị nghèo và không gian giới hạn thì chắc chắn Nguyễn Ngưng sẽ mua 10.000 chiếc. Nên biết, trước khi tận thế lũ lụt mặt trời sẽ bùng nổ siêu nổ. Đến lúc đó hệ thống điện lực toàn cầu bị phá hỏng. Các loại thiết bị bằng điện cũng bị phá hủy. Trong thời gian chờ xe, Nguyễn Ngưng tranh thủ xem đoạn đầu tiểu thuyết. Theo nội dung miêu tả thì khi mặt trời siêu nổ ập đến, đa số người không chuẩn bị. Xác suất hỏng điện thoại là 100. Đồ điện gia dụng đang hoạt động xác suất hỏng là 100. Thậm chí các nhà xưởng lớn nhỏ trên cả nước, toàn thế giới cũng ngừng hoạt động. Thiết bị điện tử trên xe hơi đang chạy bị hỏng. Xe không chạy ngoài đường cũng thế. Bởi vì xe hơi đều là tự mang bình điện, cũng sẽ gặp nạn. Đến lúc đó muốn đổi linh kiện khó như lên trời. Siêu nổ này khiến khoa học kỹ thuật của loài người thụt lùi trên 100 năm. Ngay sau đó là tận thế lũ lụt ập đến. Loài người khó mà giữ được sinh tồn cơ bản, chứ nói gì đến phát triển khoa học kỹ thuật. Chỉ có quốc gia còn chút sức đổ dồn vào kỹ thuật gieo trồng không đất sau tận thế lũ lụt. Gian nan lưu giữ tia sáng cho loài người. Đồ điện đặt trong không gian của Nguyễn Ngưng thì khác. Thiết bị sẽ không tổn hại. Đáng tiếc là diện tích không gian chỉ có 100 mét vuông. Hữu dụng với cá nhân, nhưng với cả nước, với nguyên hành tinh xanh thì như muối bỏ biển. Còn về đăng nhiều bài post tận thế trên mạng, kết quả cao nhất là chìm vào đáy biển. Cư dân mạng mắng đồ ngốc. Nếu như bị xem như phát tán lời đồn cho vô ăn cơm tù thì toi đời. Nguyễn Ngưng không dám đặt cược. Cha mẹ của cô sẽ đến thế giới này. Nếu cô gặp chuyện không lưu trữ đủ vật tư hoặc chết thì cha mẹ sẽ ra sao? Buổi tối lặng lẽ đến. Nguyễn Ngưng dọn trống không gian tủ lạnh hách. Lấy thịt bò hầm và cải trắng ra. Qua loa ăn xong bữa cơm chiều phong phú. Buổi tối, Nguyễn Ngưng tiếp tục bổ sung thêm danh sách mua sắm của mình. Trừ số vật tư đã mua, Nguyễn Ngưng còn mua thuốc và dụng cụ chữa bệnh ở các shop khác nhau. Bởi vì trừ thuốc cảm, thuốc hạ sốt, vitamin có thể đổi mới, mấy thứ khác cô phải mua thật nhiều. Còn cần mua khẩu trang, máy thở, đồ phòng hộ, thuốc khử trùng, cha mẹ lớn tuổi, thuốc chữa bệnh mãn tính như bệnh tim. Cao huyết áp cũng không thể bỏ quên được. Nguyễn Ngưng còn muốn mua vaccine, uốn ván, bệnh chó dại, bệnh cảm lây nhanh, bệnh gan. Tiếc rằng cô có thể con đường để mua. Trong tận thế trình độ chữa bệnh giảm thấp nhiều. Vaccine khó cất chứa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Như người bị bệnh tiểu đường chỉ có thể trơ mắt nhìn insulin trong nhà bị hư. Cuối cùng bị bệnh tật cắn nuốt. Mãi đến 12 giờ, Nguyễn Ngưng thanh toán xong món hàng cuối cùng. Cô nhìn số dư tài khoản ngân hàng. Thật sự muốn mếu, số dư 560.000, trừ để lại tiền thanh toán sửa cửa đợt cuối ra. Tài khoản chỉ còn 150.000. Điều duy nhất khiến Nguyễn Ngưng mừng là tủ lạnh hách đúng giờ lại chứa đồ chật ních. Hình ảnh ấm áp lòng người. Đã khuya rồi. Nguyễn Ngưng quyết định đọc tiểu thuyết gốc một lúc cho dễ ngủ. Nói đến thì cuốn truyện này rất thú vị. Thí dụ như tại sao nguyên chủ có tiền mặt 560.000. Nó tả dài dòng tỉ mỉ. Nguyễn Ngưng xuyên vào chuyện harem. Nhưng tác harem chưa đủ để tổng kết tinh túy của chuyện này. Dù sao kênh chuyện phái nam có nhiều bộ harem mà nam chính chăm chỉ thăng cấp. Bọn họ hoặc là dựa vào khí vận nghịch thiên, hoặc dựa vào niềm tin cứng cỏi, tính cách gian xảo, hách siêu to, tóm lại là có sự nghiệp để làm. Nhóm dịch, nhà Yuahin, cách chương.